Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, chương 1577, pháp tắc cảnh thất trọng thiên. Tốt rõ ràng lực lượng pháp tắc, nhìn xem lam tinh bản nguyên không gian ở trong trời xanh bản nguyên pháp tắc. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, bởi vì Dương Phong đã trở thành Lam Tinh chi chủ, nắm giữ Lam Tinh thiên đạo bộ phận chức quyền, bởi vậy có thể tại Lam Tinh bản nguyên không gian bên trong. Khoảng cách gần quan sát Lam Tinh thiên địa pháp tắc, từ trong lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, tăng cường chính mình đối với pháp tắc lý giải cùng lĩnh ngộ. Lam Tinh bản nguyên không gian ở trong thiên địa pháp tắc chi lực hiện ra, rõ ràng chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong có thể dễ dàng cảm xúc đến thiên địa pháp tắc vận hành, từ đó ung dung lĩnh ngộ trong đó lực lượng pháp tắc. Theo thời gian trôi qua, Dương Phong đối với pháp tắc lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều. Chẳng những nguyên bản vốn đã lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc có lĩnh ngộ sâu hơn, ngay cả ngũ hành pháp tắc ở trong pháp tắc hệ thổ, kim hệ pháp tắc, mộc hệ pháp tắc, thủy hệ pháp tắc cũng có một chút lĩnh ngộ. Chỉ cần trở về lúc đầu trong thân thể, liền có thể ngưng tụ kim mộc khí hậu bốn hệ pháp tắc phân thân. Không biết qua bao lâu, Lam Tinh bản nguyên không gian chấn động, Dương Phong liền bị truyền đưa ra Lam Tinh bản nguyên không gian. Vì để cho ta lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, Lam Tinh bản nguyên tiêu hao vô cùng, trong vòng ngàn năm đều không thể mở ra. Dương Phong từ Lam Tinh bản nguyên không gian truyền tiễn sau khi đi ra, một đạo tin tức truyền lại nói Dương Phong trong đầu, để Dương Phong biết mình tại trong vòng ngàn năm không còn cách nào tiến vào Lam Tinh bản nguyên không gian. Không tự chủ được nhỏ giọng lầm bầm nói một tiếng, nói thầm đằng sau, Dương Phong cùng Vương Lộ Lộ đám người dặn dò một tiếng, để Vương Lộ Lộ đám người hào hào phát triển Lam Tinh liên bang, liền thi triển bí pháp, hóa thành một đạo lưu quang, rời đi Lam Tinh, trở về Hoàn Vũ Đế Quốc Tây Cương vị tinh bản thể trên thân. Theo buông xuống Lam Tinh một chút nguyên thần trở về tới bản thể bên trên, đang tại Tây Cương vị tinh phủ thành chủ dưới mặt đất tu luyện thất bế quan Dương Phong, đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, từng đạo lực lượng pháp tắc tại Dương Phong trong mắt hiện ra, một cỗ mãnh liệt pháp tắc ba động từ Dương Phong thân bên trên tản mát ra, cái kia một chút nguyên thần ở trong ẩn chứa pháp tắc lĩnh ngộ không ngừng quán chú đến Dương Phong bản thể nguyên thần bên trong, để Dương Phong bản thể đối với pháp tắc lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc. Không biết qua bao lâu, Dương Phong đem cái kia một chút nguyên thần ở trong ẩn chứa pháp tắc lĩnh ngộ hấp thu hầu như không còn, thể nội hỏa hệ pháp tắc nguyên thần không ngừng bành trướng. Dương Phong thực lực tu vi từ pháp tắc cảnh nhị trọng thiên không ngừng tăng lên, thẳng đến pháp tắc cảnh thất trọng thiên mới ngừng. Tấn thăng làm pháp tắc cảnh thất trọng thiên đằng sau, Dương Phong đối với kim mộc khí hậu bốn hệ pháp tắc lĩnh ngộ không ngừng dung nhập vào hỏa hệ pháp tắc trong nguyên thần, mong muốn đem hỏa hệ pháp tắc nguyên thần chuyển hóa làm ngũ hành pháp tắc nguyên thần. Chỉ là Dương Phong đối với hỏa hệ pháp tắc nguyên thần lĩnh ngộ sâu nhất, đối với kim mộc khí hậu bốn hệ pháp tắc lĩnh ngộ quá mức dễ hiểu, cùng hỏa hệ pháp tắc lĩnh ngộ trình độ cách biệt quá xa, bởi vậy không còn cách nào đem chuyển hóa làm ngũ hành pháp tắc nguyên thần, chỉ có thể ở hỏa hệ pháp tắc nguyên thần bên trên thêm ra một chút kim mộc khí hậu bốn hệ pháp tắc lạc ấn, làm Dương Phong đem tất cả pháp tắc lĩnh ngộ hấp thu tiêu hóa hầu như không còn đằng sau. Dương Phong không tự chủ được nhỏ giọng lầm bầm nói, xem ra ta cần phải nghĩ biện pháp làm sâu sắc kim mộc khí hậu bốn hệ pháp tắc lĩnh ngộ, để đem hỏa hệ pháp tắc nguyên thần chuyển hóa làm ngũ hành pháp tắc nguyên thần. Suy cho cùng, ngũ hành pháp tắc nguyên thần so hỏa hệ pháp tắc nguyên thần cường đại hơn nhiều. Còn có, trở thành tiểu thiên thế giới chi chủ chỗ tốt thực sự nhiều lắm. Chẳng những có thể lấy tăng tốc lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, còn có thể có hơn một cái ra đường lui, một khi tại Hoàn Vũ Đế Quốc lăn lộn ngoài đời không nổi. Còn có thể đi tiểu thiên thế giới tị nạn. Tiểu Chí, ta muốn đi cái khác tiểu thiên thế giới, thành vì những thứ khác tiểu thiên thế giới chủ nhân, lĩnh ngộ càng nhiều lực lượng pháp tắc, đem chính mình tu vi nhanh chóng tăng lên. Chỉ cần ta chinh phục tiểu thiên thế giới đủ nhiều, ta liền có thể nhanh chóng tấn thăng làm tạo vật cảnh, động thiên cảnh, thậm chí hỗn độn cảnh vũ giả. Dương Phong vừa mới nói ra, Tiểu Chí thân ảnh liền xuất hiện tại Dương Phong trong đầu. Ngữ tức giận bình thản nói ra, Dương Phong, tiểu thiên thế giới suy cho cùng chỉ là tiểu thiên thế giới. Bên trong pháp lại chỉ là phổ thông dễ hiểu ngũ hành pháp tắc mà thôi. Đối với pháp tắc cảnh võ giả có tác dụng, đối với tạo vật cảnh cùng trở lên võ giả liền không có có tác dụng gì. Nếu như tiểu thiên thế giới pháp tắc đối với tạo vật cảnh trở lên võ giả có tác dụng, cái này vũ trụ tiểu thiên thế giới sớm đã bị đại năng giả cho chinh phục. Nơi nào còn chuyển động đến ngươi đến chinh phục? Tạo vật cảnh cùng trở lên võ giả, muốn lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, chỉ có thể ở vô cực đại thế giới, hoàn vũ đại chu thế giới, thiên hạ đại thế giới, chờ đại thiên thế giới mới có thể lĩnh ngộ. Tại cái khác tiểu thiên thế giới, thậm chí trung thiên thế giới đều không thể lĩnh ngộ. Bởi vậy tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới pháp tắc quá dễ hiểu, cùng đại thiên thế giới pháp tắc chênh lệch quá nhiều, lĩnh ngộ cũng không có tác dụng quá lớn. Ngươi bây giờ là pháp tắc cảnh thất trọng thiên thực lực tu vi, chỉ cần tại chinh phục một cái tiểu thiên thế giới, liền có thể tu luyện tới pháp tắc cảnh đỉnh phong chi cảnh. Không cần tại tiếp tục chinh phục tiểu thiên thế giới, ta đang giúp ngươi một chuyện, đưa ngươi một chút nguyên thần đưa đến một cái tiểu thiên thế giới. Ta truyền thụ ngươi chinh phục tiểu thiên thế giới thiên đạo phương pháp. Ngươi chỉ cần chinh phục cái kia tiểu thiên thế giới, liền có thể lĩnh ngộ được đầy đủ lực lượng pháp tắc, ngưng tụ ngũ hành pháp tắc nguyên thần, tấn thăng làm pháp tắc cảnh đỉnh phong. Nói xong, Tiểu Chí vung tay lên, một đạo ẩn chứa vô số tin tức lưu quang tiến vào Dương Phong trong đầu. Đằng sau, Tiểu Chí liền biến mất tại Dương Phong ngay trong thức hải. Dùng Dương Phong không nghe được âm thanh thầm nói, thời gian không nhiều lắm, ta lại trợ giúp ngươi mau sớm trưởng thành, hy vọng ngươi bừng bừng đủ cứu vớt nhân tộc, để nhân tộc miễn chịu diệt tộc hỏa. Dương Phong đem Tiểu Chí truyền đưa cho mình tin tức hấp thu tiêu hóa đằng sau, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, liền đứng dậy rời đi dưới mặt đất tu luyện thất, gặp qua Nam Tước đại nhân. Dương Phong mới vừa từ trong phòng tu luyện đi ra, hai cái thủ hộ dưới đất tu luyện thất không chết chín thức người máy chiến đấu liền lớn tiếng ân cần thăm hỏi nói, đem Vân Hạo, Vân Tâm Như, La Hiền, La Linh, Lam Mân, Vương Lỗi cho ta gọi tới phòng họp ở trong. Nghe được người máy chiến đấu ân cần thăm hỏi thanh âm, Dương Phong ngữ tức giận bình thản hạ lệnh, vâng, Nam Tước đại nhân. Người máy chiến đấu đáp lại một tiếng, liền cho Vân Hạo, Vân Tâm Như, La Hiền, La Linh, Lam Mân, Vương Lỗi đám người phát đưa tin hơi thở, để bọn họ đến đây phủ thành chủ đi họp. Không lâu sau đó, Vân Hạo, Vân Tâm Như, La Hiền, La Linh, Lam Mân, Vương Lỗi đi tới phủ thành chủ phòng hội nghị bên trong. Tại Dương Phong đầu dưới vào chỗ, đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. Ta bế quan tu luyện mấy năm này, chúng ta Tây Cương vị tinh hệ phát triển thế nào? Ngồi tại chủ vị bên trên Dương Phong, nhìn qua phía dưới Vân Hạo đám người, lớn tiếng dò hỏi, Nam Tước đại nhân, ngươi bế quan mấy năm này, bởi vì trong tay nắm giữ đầy đủ tinh tệ nguyên nhân, Chúng ta Tây Cương vị tinh hệ phát triển rất nhanh, thành lập trọn vẹn công nghiệp hệ thống, có thể sản xuất ra các loại khoa học kỹ thuật vũ khí cùng người máy chiến đấu cùng với tinh không chiến hạm. Mặc dù những thứ này khoa học kỹ thuật vũ khí cùng người máy chiến đấu cùng với chiến hạm sức chiến đấu sao không bằng đế quốc đỉnh cấp công ty chế tạo khoa học kỹ thuật vũ khí cùng người máy chiến đấu cùng với chiến hạm, nhưng cũng nắm giữ bất tử cảnh sức chiến đấu, làm chúng ta Tây Cương vị tinh hệ sức chiến đấu tăng nhiều. Cho đến trước mắt, chúng ta Tây Cương vị tinh hệ bất tử cảnh người máy chiến đấu số lượng đã đạt đến 5 triệu người. Bất tử cảnh người sinh hóa cũng đạt tới 500 vạn. Bất tử cảnh sinh hóa thú số lượng càng là đạt đến 1.000 vạn. Đã đi đến chúng ta Tây Cương vị tinh hệ dung nạp cực hạn. Nếu như tại tiếp tục làm ra bất tử cảnh người máy chiến đấu, người sinh hóa cùng sinh hóa thú, liền cần càng nhiều địa bàn mới được. Nghe được Dương Phong tra hỏi, Vân Hạo một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Nghe được Vân Hạo lời nói, Dương Phong trầm tư một chút nói, người sinh hóa cùng sinh hóa thú tạm dừng làm ra, tiếp tục toàn lực làm ra bất tử cảnh người máy chiến đấu cùng các loại vũ khí chiến đấu cùng với chiến hạm, đem chữ tích chữ, không được bao lâu, bọn họ liền sẽ phát huy được tác dụng. Về phần địa bàn vấn đề, chúng ta hướng tạm thời nhẫn nại một chút, chờ thêm mấy năm ta đem thực lực tu vi tăng lên tới pháp tắc cảnh đỉnh phong đằng sau, liền một lần nữa giết vào hỗn loạn tinh vực. Đem đèn khô lâu đoàn cướp vũ trụ tiêu diệt, thu hoạch trên 100 cái sinh mệnh tinh cầu, khi đó địa bàn của chúng ta liền hoàn toàn đầy đủ sử dụng. Nghe được Dương Phong lời nói, Vân Hạo nhẹ nhàng gật gật đầu nói, vâng, Nam Tước Đại Nhân, Nam Tước Đại Nhân, 5 năm đằng sau, chúng ta Hoàn Vũ Đế Quốc đem sẽ cùng ma tộc tại một cái tàn phá trung thiên thế giới ở trong tiến hành một hồi tàn khốc chiến tranh cục bộ, dùng cái này đến quyết định một cái hướng trung thiên thế giới thuộc về quyền. Tại trận này tàn khốc chiến tranh cục bộ bên trong, chúng ta Hoàn Vũ Đế Quốc cùng ma tộc đem sẽ phân biệt đầu nhập 1.000 tỷ binh lực cùng đại lượng vũ khí chiến tranh. Tại cái kia tàn phá trung thiên thế giới tiến hành điên cuồng chém giết. Thắng lợi cuối cùng nhất giả đem sẽ đạt được cái kia phát hiện mới trung thiên thế giới. Kẻ thất bại thì mất đi phát hiện mới trung thiên thế giới. Căn cứ đế quốc truyền ra tin tức, trận cục này bộ chiến trường tối cường giả đem sẽ hạn chế tại tạo vật cảnh đỉnh phong chi cảnh. Võ giả, chiến tranh chủ lực sẽ là đế quốc quân thường trực đoàn cùng đế quốc quý tộc tư quân. Trong đó đế quốc quân thường trực đoàn 1.000 ước người, đế quốc quý tộc tư quân 9.000 ước người, 1.000 ước đế quốc quân thường trực đoàn đế quốc hiện tại đã bắt đầu chu bị, mà 9.000 ước đế quốc quý tộc tư quân danh ngạch tạm thời không có dừng lại. Đế quốc cao tầng chính đang thương nghị tham chiến quý tộc danh sách, đoán chừng không được bao lâu, tham gia đế quốc quý tộc danh sách sẽ xuất hiện. Cũng không biết Nam Tước Đại Nhân danh tự sẽ không xuất hiện tại tham chiến quý tộc danh sách ở. Trong, nghe được Vân Hạo lời nói, Dương Phong khẽ nhíu mày nói, mặc kệ đế quốc tham chiến danh sách ở trong có hay không ta. Chúng ta đều phải trịnh trọng đối xử chuyện này. Nếu như ta trong lúc bế quan, đế quốc tuyên bố đế quốc tham gia quý tộc danh sách ở trong có ta. Các ngươi liền toàn lực chuẩn bị chiến đấu, kiên trì ta tự động xuất quan. Nghe được Dương Phong lời nói, Vân Hạo lập tức trả lời nói, vâng, Nam Tước Đại Nhân. Đằng sau, Dương Phong cùng Vân Hạo đám người bàn giao một ít chuyện, liền một lần nữa trở về dưới mặt đất trong phòng tu luyện. Thời gian cấp bách, Dương Phong nhất định phải nhanh chóng đem tu vi để thăng đi lên. Tăng thêm năng lực bảo vệ tính mạng. http://www.sop.com.hxt/90316/2/1127355 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.